Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 324, tái ngộ Chu Tư Kỳ. Oành, chấm ngoặc kép, mềm trên giường, Vân Tuyết Linh phát sinh một tiếng vang trầm thấp, trực tiếp bạo thành từng đóa nát vân. Lý Huyền Dạ lúc đó liền choáng váng. Lão tử quần áo đều thoát, người liền cho ta xem cái này. Cùng lần trước tình huống giống nhau như đúc, Vân Tuyết Linh một khi thẹn thùng tới cực điểm, sẽ mất đi ý thức, thân thể trực tiếp tan vỡ, biến thành linh tộc nguyên thủy hình thái. Mặc cho Lý Huyền Dạ làm sao kêu to, Vân Tuyết Linh đều không thể khôi phục ý thức, cả người nằm ở một loại tan vỡ chia rẽ không ổn định trạng thái. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tung bay đến giữa bầu trời như thế. Lý Huyền Dạ không phục không được, nhưng hắn không có ý định rời đi. Trực tiếp ôm kẹo đường như thế Vân Tuyết trống không bản thể. Ngáy khò khò ngủ say như chết lên. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ một cước tỉnh lại. Tinh thần thoải mái, nhìn thấy nằm nhoài bên cạnh hắn, đã khôi phục bình thường hình thái Vân Tuyết Linh. Không nhịn được nơi sâu xa ma chảo. Vân Tuyết Linh vừa lúc mở hai mắt ra. Trong con ngươi xinh đẹp vung lên một vệt tức giận. Nũng nịu mắng, Lý Huyền Dạ cái tên vương bát đản ngươi. Tối hôm qua lão nương chờ ngươi một đêm. Người sáng sớm chạy tới là mấy cái ý tứ. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, ngươi lại còn không thấy ngại nói. Tối hôm qua ta còn không có chạm ngươi, ngươi liền chính mình trước tiên, lâng lâng. Hại ta ôm cây bông ngủ một đêm. Ế, Vân Tuyết Linh tỉnh tỉnh mê mê, mơ hồ tựa hồ nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Một mặt lúng túng nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Ta rõ ràng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không đạo lý a, lẽ nào ta nhất định phải cô độc cuối đời? Không muốn a, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Vân Tuyết Linh vai, nói rằng, chúng ta có thể tiến lên dần dần đến. Trước tiên từ, chấm ngoặc kép, nghe được Lý Huyền Dạ, Vân Tuyết Linh trong nháy mắt lại mặt đỏ lên gò má. Có chút thẹn thùng nói rằng, lấy tay cũng có thể à. Nhưng là làm như vậy cũng quá kỳ quái đi. Ngươi sẽ không cảm thấy buồn nôn à? Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Làm sao sẽ chứ? Cái kia, vậy trước tiên thử xem. Nhưng là ta khí lực rất lớn. Vạn nhất đem ngươi cái kia bẻ gãy nên làm gì? Không cần lo lắng, ta chịu được. Sao Lâm Thiện Mặc chết trận tin tức. Ngăn ngắn trong vòng 2 ngày liền truyền khắp toàn bộ Thiên Xu phái lãnh thổ. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời danh tiếng vô song. Các loại phiên bản tin đồn đếm mãi không hết. Có người nói Lý Huyền Dạ ma thần chuyển thế, sẽ cho linh khu đại lục mang đến tai ách. Có người nói Lý Huyền Dạ là phế vật đột kích ngược đại biểu. Nói cho mọi người cảnh giới không có nghĩa là tất cả. Ai nói nguyên linh cấp liền nhất định phải đành phải ở hóa thần cường giả bên dưới. Còn có người nói, Lý Huyền Dạ là long tộc truyền nhân, đại biểu long tộc sắp xâm nhập linh khu đại lục tín hiệu. Mặc kệ ngoại giới làm sao đồn đại, Lý Huyền Dạ nổi danh quật khởi đều không thể ngăn cản. Đặc biệt ở trên trời khu phái tuyên bố Lý Huyền Dạ sắp trở thành Thiên Xu phái vinh dự trưởng lão. Về sau, hắn ở trên trời khu phái thì càng là có thụ tôn sùng. Trở thành thế hệ tuổi trẻ đám người tu luyện trong lòng super idol. Vô số đám người tu luyện đều từ 4 phương 8 hướng chạy tới Tinh Thiết Thành. Muốn chiêm ngưỡng Lý Huyền Dạ tuyệt thế hào quang. Có điều vào lúc này, Lý Huyền Dạ đã rời đi Tinh Thiết Thành. Được mời đi tới Thiên Xu phái. Chuẩn bị tiến hành vinh dự trưởng lão sắc phong nghi thức. Thiên Xu phái bản thân là không có vinh dự trưởng lão cái chức này hàm. Nhưng là vì Lý Huyền Dạ, lần này mấy vị trưởng lão cộng đồng sau khi thương nghị, quyết định mới bố trí một vinh dự trưởng lão danh hiệu. Sắc phong ngày này, Thiên Xu phái hầu như hết thảy đệ tử nòng cốt đều muốn trước tới triều bái. Lý Huyền Dạ, nguyên lai đúng là ngươi. Ta còn tưởng rằng là trùng hợp cùng tên đây. Sắc phong nghi thức sau khi kết thúc, Lý Huyền Dạ mới vừa dự định theo Ngụy Hao Đình đi Thiên Nhai Phong uống vài chén. Đã thấy một đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp bồng bềnh mà tới. Rõ ràng là Chu Tư Ký. Nàng bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, sắc mặt vui mừng. Nói, khoảng thời gian này ta đều trong động phủ bế quan tĩnh tu. Không nghĩ tới vừa ra đến liền nghe đến như thế một cái sức bùng nổ tin tức. Ngươi thực sự là đi tới chỗ nào? Nơi nào đều không được an thà a, Tư Kỳ sư phụ. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ cũng là một mặt kinh hỉ. Lúc trước Chu Tư Kỳ mang theo Viên Kha rời đi Lam Hải. Nói muốn đi Thiên Xu phái đi học. Lý Huyền Dạ đến thời điểm liền biết Chu Tư Kỳ khẳng định đã tới Thiên Xu phái. Hắn cũng hướng về Ngụy Hao Đình hỏi thăm qua. Nhưng Thiên Xu phái mỗi ngày đều có đệ tử mới gia nhập. Ngụy Hao Đình không thể toàn bộ đều hơn nữa quan tâm. Có thể vào hôm nay gặp phải Chu Tư Kỳ. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói vẫn có chút bất ngờ. Đừng gọi ta là sư phụ. Ngươi bây giờ nhưng là hắn Thiên Xu phái trưởng lão. Mà ta chẳng qua là một cái mới nhập môn không lâu. Bừa bãi vô danh tiểu bối mà thôi. Chu Tư Kỳ nói rằng. Từ trước đến giờ thô bạo trách để lọt Chu Nữ Vương. Này lại trong lòng cũng hơi có chút tích tụ. Nàng còn dự định biết điều tu luyện mấy năm. Tranh thủ sớm một chút đột phá hóa thần cấp. Làm cái Thiên Xu phái trưởng lão thân phận về sau. Về Lý Gia Vương triều đi chào phúng Lý Huyền Dạ một phen đây. Thế nhưng hết thảy đều ngược lại a. Nàng không ngớt khu phái đại thể tình huống đều còn không có làm rõ đây. Lý Huyền Dạ cũng đã lấy cực kỳ kiêu căng tư thái. Trở thành Thiên Xu phái trưởng lão. Tiểu tử này yêu nghiệt trình độ. Sợ là đã vượt qua nàng đi. Đặc biệt là đang nghe Lý Huyền Dạ cùng Lâm Thiện Mặc một trận chiến sau khi. Chu Tư Kỳ liền càng không cách nào xem thường coi thường Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Tư Kỳ sư phụ đừng nói đùa. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Người vĩnh viễn là trong lòng ta đại tỷ đầu. Này miệng nhỏ ngọt, thưởng ngươi một viên đường ăn. Chu Tư Kỳ làm mất đi một viên đậu đường đến Lý Huyền Dạ trong. Miệng, Lý Huyền Dạ đắc ý cắn xuống. Nhưng là cay độc cực kỳ. Cũng không biết dùng cái gì ớt cay làm thành. Liền Lý Huyền Dạ này nguyên linh cấp cường giả đều bị cay có chút không chống đỡ được. Trong cổ họng nhắm ở ngoài bốc lửa. Dòng máu khắp người phảng phất đều muốn sôi trào như thế. Chu Tư Kỳ nhất thời vui vẻ cười ha hả. Cười trang điểm lộng lẫy. Nữ vương phạm 10 phần. Tiểu tử, ngươi còn quá còn non chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể tại chỗ liền đem Chu Tư Kỳ đè xuống đất dùng sức ma sát. Chu Tư Kỳ nở nụ cười nửa ngày. Lúc này mới ở Lý Huyền Dạ trên cổ nhẹ nhàng sờ soạng một hồi. Kích cay tâm ý lúc này mới tiêu tan. Nàng nói rằng, có điều ngươi người trưởng lão này làm vẫn đúng là rất đúng lúc. Ta trước còn chuẩn bị tồn mấy tháng điểm cống hiến. Giúp Viên Kha cũng biết một cái Thiên Xu phái đệ tử ngoại môn thân phận. Hiện tại có ngươi ở liền dễ làm hơn nhiều. Ngươi này vinh dự trưởng lão theo lý thuyết cũng có thu đồ đệ tư cách. Ta cùng Viên Kha liền dứt khoát đến học trò ngươi trên danh nghĩa đi. Cũng tốt lan lộn cái đệ tử chân truyền làm. Lý Huyền Dạ không khỏi lật lên khinh thường. Nhưng ở Chu Tư Kỳ uy bức lợi dụ phía dưới. Vẫn là lựa chọn khuất phục. Dụ dỗ là cái gì? Chu Tư Kỳ cho Lý Huyền Dạ một viên la bàn. Nói la bàn chỉ hướng một cái di tích thời thượng cổ vị trí. Này la bàn là nàng trước ngẫu nhiên lấy được. Có điều Chu Tư Kỳ đối với thám hiểm không hứng thú gì. Huống hồ hiện tại mới vừa đến Thiên Xu phái không bao lâu. Cũng không yên lòng bỏ lại Viên Kha một thân một mình xuất hành. Cũng chỉ phải tiện nghi Lý Huyền Dạ. Di tích thời thượng cổ đang tu luyện người trong mắt. Liền mang ý nghĩa cơ duyên và bảo vật. Xem ở Chu Tư Kỳ ra tay hào phóng như vậy trên mặt. Lý Huyền Dạ còn có cái gì cự tuyệt chỗ trống đây? Hắn đem thu đồ đệ sự tình báo cho Ngụy Hao Đình. Ngụy Hao Đình giải thích nói vinh dự trưởng lão không có thu đồ đệ quyền hạn. Chỉ ít tạm thời còn chưa mở thả. Bất quá hắn danh nghĩa còn có mấy cái đệ tử chân truyền tiêu chuẩn. Đồng ý cho mượn Lý Huyền Dạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.